Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 110. Hộ Pháp Phúc Lợi, Hộ Pháp Phúc Lợi nói ra câu nói này. Toàn trường nghiêm nghị, Thẩm Long đều cảm giác có chút quá, muốn tân trang vài câu. Bất quá Minh Phượng ngược lại là tỉnh táo lại, biểu lộ nghiêm túc nói với Thẩm Long. Mặc dù ngươi nói cũng không sai, nhưng là sau này loại lời này vẫn là đừng nói ra đến. Ân, ta vẫn luôn rất thưởng thức ánh mắt của ngươi. Thẩm Long ngạc nhiên, đối phó người phi thường, cần vận dụng thủ đoạn phi thường. Thẩm Long nhìn xem Minh Phượng tâm tình đang tốt, lại một lần nữa hỏi. Sư tỷ, chúng ta hãy nói một chút cô đọng thế giới nguyên tố sự tình. Ngươi cũng biết, cái này lão Long không đáng tin cậy. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long một mặt cười khổ. Minh Phượng đồng cảm gật đầu nói. Lão gia hỏa này bối phận cực cao, không đủ đi theo hắn. Sớm tối đem ngươi không thể chậm trễ. Sau này vẫn là không nên quá mê tín hắn. Nói xong, Minh Phượng nhìn thoáng qua cái kia độ kiếp đau thương kiếm kích. Bốn vị vẫn tại lôi đình bên trong. Cho dù là địa hỏa phong thủy tứ ngược, bọn hắn cũng không đi ra. Giống như đem lôi đình coi như cảng tránh gió. Vẻ mỉm cười lộ ra. Minh Phượng thở phào nói. Bọn hắn còn không tính đần. Biết tích xúc thực lực. Cái này thiên địa kiếp. Cần phải không làm khó được bọn hắn. Sau đó nàng bắt đầu đối với Thẩm Long giảng giải thế giới nguyên tố. Đối với mỗi một cái chí tôn đại năng tới nói, cô đọng thế giới của mình nguyên tố đều là bức thiết sự tình. Đương nhiên địa, hỏa, phong, thủy cái này tứ đại, tại bất luận cái gì một cái thế giới bên trong đều là thông dụng. Bất quá ngoại trừ cực thiểu số khí vận bảo thiên nhân vật, những người khác là không thể nào tại chí tôn vị trí cô đọng cái này bốn loại nguyên tố. Vì cái gì? Hồ điệp nữ mơ mơ màng màng thành tựu tạo hóa. Đối với cái này hiểu một chút cũng không nhiều. Bởi vì nguyên tố chính là làm cùng đại đạo đem kết hợp sử dụng đi ra. Minh Phượng nghĩ nghĩ, đối với Thẩm Long, hồ điệp nữ, mình còn có ngọc riêng phần mình một điểm. Vẫn là để các ngươi trực quan lý giải một phen đi. Thẩm Long đột nhiên tiếp nhận khổng lồ tin tức, đắm chìm trong đó, trong lòng bừng tỉnh, làm đại đạo cùng nguyên tố, giống như là kiếp trước máy vi tính phần cứng cùng phần mềm. Một đám đại đạo đều có thể coi như là phần mềm, mà xem như nguyên tố chính là phần cứng xử lý, địa hỏa phong thủy kết hợp, bọn hắn là cao nhất phối trí. Có thể xử lý hít thảy phần mềm, mà bình thường một ít phần mềm, không cần cường đại phối trí, cho nên chỉ cần tương ứng phần cứng là đủ, mà đại đạo cùng nguyên tố trong lúc đó là hỗ trợ lẫn nhau. Hai người nếu là thăng cấp, thì đều sẽ thăng cấp. Thẩm Long lúc này đã lĩnh ngộ 3.000 đại đạo, hắn phần mềm đã coi như là đỉnh cấp, cho nên làm tính toán xử lý phần cứng bộ vị. Vậy nhất định phải đuổi theo. Hiện tại Thẩm Long không có cảm giác được dị thường. Đó là bởi vì bây giờ còn chưa có vượt qua phụ tải. Nguyên nhân là bởi vì Thẩm Long ngũ hành nguyên tố, cũng chính là hồng hoang vũ trụ ngũ hành nguyên tố chính là phi thường hệ thống phần cứng. Hoàn toàn có thể duy trì hiện tại vận chuyển. Bởi vì Thẩm Long hiện tại đại đạo lĩnh ngộ không có đại đạo 3.000 đầu chí tôn đạo hoàn cảnh. Đương nhiên, Thẩm Long trải qua Minh Phượng nhắc nhở, vậy bắt đầu thấy rõ ràng, cũng không phải là không có vận chuyển dị thường, mà là Thẩm Long không có biết thôi. Hắn bình thường cân đối rất nhiều đại đạo, đều không để ý nghĩ. Hiện tại nhớ tới, hẳn là ngũ hành nguyên tố tính toán, đã theo không kịp, nhớ tới cái này, Thẩm Long trong đầu oán niệm, tựa như vỡ đê hồng thủy. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nếu là sớm biết, hắn có lẽ cũng không cần hạnh khổ tự mình hại mình. Sau đó lĩnh ngộ đủ loại đại đạo ở giữa phối hợp. Hắn lạnh lùng hư một tiếng. Trong đầu lão Long thanh âm lười biếng truyền tới. Hạo Thiên a, không muốn nổi giận. lúc đầu lão tử cũng là muốn nói cho ngươi, bất quá về sau ngẫm lại, vẫn là chính ngươi khai quật tương đối tốt, đối ngươi như vậy sau này tiến bộ càng thêm cực lớn. Lão Long cười khan một tiếng nói, kỳ thật, cô đọng tứ đại thế nhưng là rất khó, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngươi cũng biết, hỗn độn tứ đại mặc dù gọi là địa hỏa phong thủy, nhưng là cùng trong ngũ hành thủy hỏa thổ hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại bao dung lực lượng, có thể diễn hóa ngũ hành chờ chút nguyên tố. Bất quá từ trong ngũ hành, nhất định là có thể tìm kiếm được cô đọng tứ đại phương pháp. Cho nên người trước tiên có thể cô đọng gió. Lão Long hiển nhiên tại bổ cứu, Thẩm Long cũng không cự tuyệt. Tỉ mỉ nghe, hắn mở to mắt, mỉm cười. Minh Phượng hỏi, đều biết đi, kỳ thật muốn ngưng kết địa hỏa phong thủy, tạo thành thế giới của ngươi bên trong 3000 đại đạo. Không thể đồng thời tìm kiếm đi ra, bình thường là không thể nào, cho dù là thiên nhất sư huynh, cũng là dùng 3 cái thời đại tìm kiếm lĩnh ngộ chính mình một đầu cuối cùng đại đạo. Sau đó mới bắt đầu cô đọng cuối cùng một loại tứ đại nguyên tố. Mà ta hiện tại mặc dù là đế tôn, đỉnh phong, nhưng là vậy vẻn vẹn lĩnh ngộ 3 cái tứ đại nguyên tố. Địa, thủy, lửa, còn lại gió, không biết năm nào tháng nào, mới có thể lĩnh ngộ. Ồ, Thẩm Long ngạc nhiên hỏi một câu, vậy sư tỷ hiện tại lĩnh ngộ đại đạo nhiều ít đầu rồi? Ta lĩnh ngộ đại đạo rất nhiều. Không sai biệt lắm cũng có số lượng 1 triệu đầu đi. Bất quá có thể cùng ta thế giới tạo hóa thần giới phù hợp. Chỉ có hơn 1000 đầu. Mài nước công phu, nói tới chỗ này, nàng ánh mắt nhất chuyển. Nhìn xem Thẩm Long nói, nếu là không có đoán sai, nếu là cùng ngươi song tu, ngược lại là có thể sớm lĩnh ngộ hỗn độn tứ đại. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là ngươi đã ngưng luyện hỗn độn tứ đại. Thẩm Long nhìn xem ánh mắt kia, tựa như một đầu tham lam sói đói, muốn hướng mình nhào lên. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, biết Minh Phượng thật đúng là loại suy nghĩ này. Đối với một người tu đạo tới nói, đây coi như là nhập ma. Thẩm Long cười khan một tiếng, không còn dám kích thích, vì tu đạo. Nàng tự nhiên có thể ở chung biện pháp như vậy, thật sự là làm cho người sợ hãi tồn tại. Hung hãn nữ nhân, Minh Phượng nhìn xem Thẩm Long biểu lộ, trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức mọi người trầm mặc không nói. Một lát yên tĩnh, cùng trước mắt hồng lôi thanh âm, hình thành chênh lệch rõ ràng. A, ta phát hiện, nguyên lai xem lễ thật đúng là có loại này chỗ tốt. Ngộ tính của ta tăng nhiều. Ngọc Nhi giống như phát hiện đại lục mới. Không đúng, là tân sinh thế giới. Hiển nhiên nàng đã lĩnh ngộ Minh Phượng cho nàng những tin tức kia. Mà theo nàng một tiếng kinh hô, hồ điệp nữ cùng Minh vậy tỉnh ngộ lại. Hồ điệp nữ tại Ngọc Nhi trên đầu gõ một cái nói. Cái này mọi người đã sớm biết có được hay không? Ngạc nhiên, đau thương kiếm kích 4 vị độ kiếp. Thực lực của ngươi, có thể vì bọn họ hộ pháp, còn không phải bởi vì muốn để ngươi đạt được chỗ tốt. Cái này thiên địa đại kiếp mở ra, đối với độ kiếp người, kia là có được vô tận chỗ tốt. Bọn hắn lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, thật giống như ăn cơm uống nước đồng dạng tự nhiên, hoặc là càng thêm khoa trương một điểm, chính là đều không cần nhai kỹ nuốt chậm, trực tiếp rót vào dáng vẻ. Đoạn thời gian này, bọn hắn lĩnh ngộ tốc độ, cho là bình thường hàng tỷ lần, mà xem như xem lễ chúng ta, vậy đi theo được nhờ, bởi vì chúng ta cách gần nhất, cho nên có thể đủ trực quan cảm nhận được ngộ tính tăng nhiều. Những thứ này làm sao ngươi biết? Ngọc Nhi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngươi cái này đầu óc ngươi bình thường không phải đều cự tuyệt suy nghĩ sao? Hồ điệp nữ thẹn quá hóa giận, lại một lần nữa gõ một cái Ngọc Nhi đầu. Đồ đần, đây là thường thức, lại nói, rất nhiều sư huynh sư tỷ độ kiếp, ta đều là nhìn qua. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Ngọc Nhi xoa đầu, nước mắt rưng rưng nhìn xem Thẩm Long. Thẩm Long làm ra vẻ không nhìn thấy, lâm vào đốn ngộ trạng thái, thể ngộ trong minh minh ý cảnh, suy nghĩ viển vông, nói gì không hiểu. Minh Phượng cảm thấy rất hứng thú nhìn xem, trong mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng hứng thú. Tinh tế quan sát đến, đột nhiên trước mắt thủy kính chấn động gợn sóng, Thiên Nhất Đế Tôn khuôn mặt lộ ra. Tất cả mọi người chuẩn bị xong, thiên địa kiếp tiến vào khẩn yếu nhất giai đoạn, làm tốt phòng thủ, lập tức liền bắt đầu chúng sinh cướp. Minh Phượng yên lặng gật gật đầu. Thẩm Long đứng dậy, đối với kế bên tam nữ nói ra, từ giờ trở đi, các người người muốn lộn xộn, nhất định phải đi theo Minh Phượng thế giới bên người. Minh Phượng gật gật đầu, mặc dù nơi này là đạo chủ môn đồ địa bàn, bất quá cũng có không sợ chết. Chúng sinh kiếp là một loại đế tôn kiếp số, chính là nhận thế giới bản nguyên bảo hộ. Nếu là đau thương kiếm kích bọn hắn bốn vị bình thường, trêu ra cừu ra, có thể đến đây lấy lại danh dự, mà không cần lo lắng trả thù. Cái này chúng sinh kiếp chính là nhân quả kiếp. Tại bọn hắn tấn thăng đế tôn trước đó, kết nhân quả, còn có một loại người. Minh Phượng trong mắt hàn quang lóe lên. Đó chính là chuyên môn tới gây chuyện, chuyên môn kiếm chuyện chơi. Thẩm Long hoảng sợ nói, không muốn sống nữa. Vừa rồi Hồ Điệp đã nói, cách đất độ kiếp càng gần, ngộ tính liền sẽ gia tăng càng nhiều. Cho nên bọn hắn vì có thể lĩnh ngộ càng nhiều đại đạo, nhất định sẽ xông tới. Loại người này mặc dù không nhiều, nhưng là mỗi một cái đều là tên điên. Nếu là vẻn vẹn để bọn hắn lĩnh ngộ, chúng ta còn không có nhỏ mọn như vậy. Thế nhưng là lĩnh ngộ loại này đại đạo, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng là tốc độ nhanh cũng biết dẫn phát trong lòng tâm ma, để cho người ta phát cuồng, làm ra một ít mất đi lý tính sự tình, tỉ như ám sát độ kiếp người. Đây chính là chúng sinh kiếp. Thẩm Long lặng lẽ, loại chuyện này thật đúng là không thể nói cái gì. Bởi vì tu đạo, Minh Phượng đều nghĩ đến muốn cùng Thẩm Long song tu. Còn có chuyện gì làm không được, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, Thẩm Long đều cảm giác nếu là mình có loại thực lực đó, cũng biết không tiếc bất cứ giá nào chui vào trong đó cảm ngộ đại đạo. Loại cơ hội này thế nhưng là hiếm có, cũng không phải là nói cấp thứ 6 thế giới, cái kia đế tôn đại năng liền nhiều đến dường như mèo chó chuột. Loại này tài nguyên cũng là rất khan hiếm, tựa như thánh nhân tại hồng hoang vũ trụ loại trình độ kia. Hắn âm thầm lưu tâm chung quanh, đem mình cùng thiên địa hòa hợp nhất thể, có thể trực quan cảm nhận được loại kia ngộ tính gia tăng cảm thụ. Trong mắt của hắn cảnh giác liếc nhìn chung quanh, đương nhiên vậy tinh tế quan sát cấp thứ 6 thế giới đại đạo. Còn có địa hỏa phong thủy huyền bí, tựa như từng sợi thanh khí dung nhập nội tâm, một bên cảnh giới, một bên lĩnh ngộ. Bất quá hắn chủ yếu vẫn là đem tâm tư đặt ở lĩnh ngộ hỗn độn tứ đại phía trên. Bởi vì cảnh giới có Minh Phượng, hắn không giúp đỡ được cái gì, dù sao bây giờ còn chưa có đến. Về phần những cái kia đại đạo mặc dù trọng yếu, nhưng là Thẩm Long phân rõ nặng nhẹ. Hiện tại chủ yếu nhất là lĩnh ngộ tứ đại, cô đọng tứ đại nguyên tố. Bầu trời kiếp vân càng ngày càng dày, lôi long điện xà đưa đầu vẫy đuôi, giữ tận lộ ra răng nanh lợi chảo, công kích đao, thương, kiếm, kích. Mà cái kia địa hỏa phong thủy đã cùng lôi đình dung hợp lại cùng nhau, công kích bọn hắn vẻn vẹn là lôi đình, bọn hắn còn có thể sảng khoái ngăn cản, còn có một tia vui sướng bộ dáng. Thế nhưng là lập tức địa hỏa phong thủy nghiền ép, để bọn hắn kêu rên liên tục. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.